đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng của Tiêu Kỳ, Tiêu Lập cười cười, đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, ra ra sẽ không có việc gì đâu. Lúc này, tiếng ầm ầm càng ngày càng vang hơn. Hiện tại tình thế đã không cho phép bọn hắn nói thêm gì nữa, Tiêu Lập quay đầu nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, hiện tại ngươi không thể chạy đi ra ngoài được, chỉ có thể thử mở ra hỗn độn di tích cổ, ẩn nấp ở chỗ đó, rất khó tìm đến. Người mang Tiêu Kỳ đi đến di tích cổ, ta cùng Tiêu Long sẽ đi câu giờ cho hai người. Hài tử, ghi nhớ, thứ đang chảy trong cơ thể người chính là huyết mạch của Tiêu gia. Tiêu Long đi tới nhìn Tiêu Kỳ, trong tay lam quang chấn động, một cái la bàn xuất hiện tại trong tay. Tiêu Long đưa cho Tiêu Kỳ, đây là la bàn, vừa vặn hôm nay người cùng Tiêu Viêm đính hôn, xem như là lễ vật tặng cho ngươi. Cái la bàn này mặc dù không có tốt như của Tiêu Viêm, nhưng nó có ghi chép được nhiều địa phương hơn một chút. Hiện tại Tiêu tộc không có chỗ nào là an toàn, chỗ di tích cũng e là vậy, khi nào gặp nguy hiểm nên trực tiếp dùng cái này trốn đi. Tiêu Kỳ tiếp nhận la bàn, trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ, mà Tiêu Viêm ở một bên thì mặt vẫn giữ tỉnh táo. Hỗn độn thánh diễm và ta chỉ thiếu một chút nữa thôi liền có thể hoàn toàn dung hợp, ta sẽ đi hỗn độn di tích cổ, đem hỗn độn thánh diễm triệt để dung hợp. Tiêu Lập, ra ra nói, di tích cổ rất bí mật, rất khó tìm đến. Cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì sử dụng la bàn cũng được. Tiêu Viêm vốn định xưng Tiêu Lập tiên tổ, nghĩ lại thì không đúng, hiện tại Tiêu Kỳ đã được gả cho hắn, nên gọi là Gia Gia. Gọi Tiêu Long tiên tổ, gọi Tiêu Lập Gia Gia, bối phận này đủ loạn. Cũng may bọn hắn đều là người tu luyện mấy ngàn năm nên cũng không có tính toán gì, đối với mấy cái này cũng không đặc biệt để ý, nhìn Tiêu Viêm trong tình huống như thế này mà cũng không một chút hoảng hốt. Tiêu Lập cùng Tiêu Long đều đem ánh mắt tán dương, Tiêu Kỳ trong lòng đối với Tiêu Viêm cũng bội phục hơn mấy phần. Tốt, theo ý ngươi, một phải chú ý nguy hiểm. Tiểu tử, nhất định phải mạnh lên. Tiêu Long vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm nói, liền đi tới bên cạnh Tiêu Lập. Tiêu Lập quay đầu hướng Tiêu Viêm, nhất định phải bảo vệ tốt cho Tiêu Kỳ. Hiện tại các ngươi nhanh đi đến hỗn độn di tích cổ, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian cho các ngươi. Nói xong. Thân hình của Tiêu Lập cùng Tiêu Long liền hướng đến nơi xa lao đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy Tiêu Lập cùng Tiêu Long rời đi, Tiêu Kỳ hơi ngây ra một lúc, hơi ngượng nghịu đi theo Tiêu Viêm đi ra khỏi đan điện. Hai người vòng qua mấy tòa kiến trúc, thân hình phóng tới nơi thấp nhất, khí tức cũng áp chế xuống, xuyên qua mấy tầng mây, như ẩn như hiện. Ở một góc vắng vẻ của Tiêu tộc, hai đạo thân hình đang di chuyển bỗng nhiên chậm rãi ngừng lại. Ở trên không. Một đạo lục sắc gợn sóng bỗng xuất hiện tại trên bầu trời, một cái cửa đá ẩn giấu ở bên trong vùng không gian này dần dần hiện ra, trên cửa đá hiện ra đầy đường vân kỳ dị, tràn ngập khí tức cổ xưa. Cách chương.